Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, chương 1400, ngươi là đại gia. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không có lựa chọn. Còn để cho ta chọn một giám nha. Chu Khiết bảo thô tục. Bạch Nhãn không vui nói. Lý Trí nhún vai một cái, cũng không tức giận, cười nói, làm sao sẽ không có lựa chọn đâu. Bây giờ chọn lựa quyền hoàn toàn ngay tại trong tay ngươi sao? Ngươi cũng có thể vượt qua chúng ta, đi liên lạc người khác, đúng không? Đối với cái giám, Chu Khiết trong lòng lẩm bẩm câu, làm sao phóng qua? Nếu không phải bởi vì là các người nhà này nhỏ dược tề trong tiệm có một vị cao cấp dược tề sư. Lão nương thật tốt, không có sao đi làm cái gì, dược tề cách điều chế. Nhảy qua không rãnh dược tề tiệm và Lý Trí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đổi thành người khác, người ta chưa chắc chịu cùng nàng hợp tác. Đối với những thuốc kia thuốc thương môn mà nói, 200 triệu trò chơi tiền không phải cái gì quá lớn vốn. Người ta hoàn toàn có thể tự giải quyết. Người nguyện ý cầm bao nhiêu tiền đi ra? Chu Khiết hít sâu một hơi, rốt cuộc nhận rõ mình, đầy trời ra giá là tuyệt đối không được. Trừ cái này tiểu tử trở ra, nàng không có bất kỳ có thể chọn lựa không gian. 50 triệu, Lý Trí cười báo ra một con số. Ở hắn xem ra, tờ này cái gọi là hiếm hoi, cao cấp dược tề cách điều chế. Thật sự là có cũng được, không có cũng được. Cũng không phải là nhất định phải muốn vào tay không thể. Đổi thành nàng hôm qua tới, Lý Trí khẳng định vẫn là cái đó thái độ. Không muốn, bao nhiêu tiền đều không muốn. Đừng nói mượn tiền hoặc là đi vào trong bỏ tiền. Lấy tới hợp tác, đều 5 năm mở. Nhưng là đổi thành ngày hôm nay cũng không giống nhau. Lý Trí đã làm xong đem không rãnh dược tề tiệm chế tạo thành một cái tinh phẩm, hạng sang danh từ. Cho nên, quang có một loại, người mạnh dược tề, bán. Sản phẩm nhiều ít lộ vẻ được có chút đơn bạc. Bỏ mặc nói thế nào, có phải hay không gân gà? Đều là một bản, hiếm hoi, cao cấp dược tề cách điều chế sao? Nói không chừng có thể sử dụng trên. Vào sâu hơn điểm nói, bây giờ không rãnh dược tề tiệm trong tay, có tiền. Ngày hôm qua bán 6 bình. Người mạnh dược tề, sấp xỉ 200 triệu trò chơi tiền vào tài khoản, nếu như có tốt đầu tư đường dây, xấu xa đến chưa chắc là chuyện xấu, muốn đều không muốn. Chu Khiết để mắt, thở phì phò nói, không mang theo ngươi khi dễ người như vậy. Lý Trí cười hỏi, khi dễ người, lời này nói từ chỗ nào đây? Chính là khi dễ người. Chu Khiết một mực không buông. Suy nghĩ một chút nói, ta tiền trong tay, toàn bộ chung vào một chỗ, bao gồm cùng bạn mượn góp, chỉ có 100 triệu, cho nên muốn phải đem vậy tấm dược tề cách điều chế mua lại. Tối thiểu còn cần một cái 100 triệu trò chơi tiền, nếu như muốn hợp tác, người được tối thiểu cầm một cái 100 triệu trò chơi tiền đi ra. Hơn nữa binh quý ở thần tốc, tốc độ của chúng ta phải thêm mau. Muôn ngàn lần không thể để cho người khác cướp ở chúng ta trước đầu đem dược tề cách điều chế mua đi. Nếu không thì dã tràng xe cát. Nguyên lai Tiểu Khiết ông chủ ngươi còn hiểu binh pháp. Bội phục bội phục. Lý Trí cười khen. Còn như nàng nói tốc độ. Vậy tấm dược tề cách điều chế nếu là có người mua, còn có thể đến phiên nàng đi xem sao? Đã sớm bị người mua đi. Trong lòng cũng không phải là lo lắng quá mức. Chu Khiết sụ mặt nói. Thiếu xả đàn. Cho thống khoái nói. Rốt cuộc được vẫn là không được đi. Lý Trí suy tư một hồi. Mới gật đầu nói. Ngoặc kép. Được rồi. Ai kêu chúng ta cũng quen như vậy đâu. Ta người này. Chính là một lòng nhiệt tình. Không tiện cự tuyệt người khác à. Chu Khiết thiếu chút nữa khí vui vẻ. Người đức hạnh này. Còn nhiệt tâm ruột, ngươi có thể kéo xuống đi. Phải, cũng nhanh chút cầm tiền đi ra nha. Chu Khiết bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút từ lý trí nơi này bắt được tiền. Đi đem vậy tấm dược tề cách điều chế mua về. Tỉnh xanh biến cố, một cái trăm triệu trò chơi tiền. Lý trí trong tay có, vốn là muốn cùng nàng cùng đi xem vậy tấm dược tề cách điều chế. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, đem ý tưởng này bác bỏ. Không cần phải làm vậy. Chu Khiết ở chợ phiên lăn lộn trên liền thời gian dài như vậy, đều không để cho người bẫy chết. Nói rõ bản thân thì không phải là người không có đầu óc. Ngoài ra, hắn đi cũng không gặp được có thể xem xảy ra cái gì tới. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ký cái hiệp nghị đi. Lý Trí gật đầu nói, ở thế giới giả tưởng bên trong, các loại hiệp nghị đều vô cùng đầy đủ hết. Nói thí dụ như lần này Lý Trí và Chu Khiết hai người kết hội mua dược tề cách điều chế. Các phe bỏ vốn một cái trăm triệu trò chơi tiền. Mỗi người chiếm dược tề cách điều chế 50% tỷ trọng. Ký kết tốt hiệp nghị sau này, Lý Trí đem một cái trăm triệu trò chơi tiền chuyển cho nàng. Nhưng là khoản tiền này chỉ có thể dùng cho mua dược tề cách điều chế. Không thể làm chuyện khác. Cũng không thể từ giả tưởng trò chơi trong thế giới rời đi ra ngoài. Bất quá, như vậy buôn bán hiệp nghị cũng không phải là miễn phí. Bởi vì là cần dùng đến trong thế giới giả tưởng, thần, làm bảo đảm. Cho nên, sẽ thu lấy nhất định chi phí. Một cái trăm triệu trò chơi tiền hiệp nghị, tập đoàn băng hồn đại khái sẽ thu lấy một phần vạn chi phí. Chờ tin tức tốt của ta đi. Chu Khiết bắt được tiền sau này, vội vàng đi. Lý Trí nhìn nàng hình bóng, tuét miệng cười một cái. Cô nàng này còn thật có ý tứ, chính là dáng dấp xấu một chút. Bất quá, xấu xí điểm cũng tốt. Tự cố hồng nhan đa họa thủy à, xấu xí điểm để cho người đỡ lo. Ngươi đang ở đâu vậy? Trung Vô Diễm phát tin tức tới đây, hỏi. Trễ trên hai người thảo luận sự việc, nàng sau khi trở về một mực đang suy nghĩ, hưng phấn không được, có thể trước sau như một, chính là không gặp Lý Trí thằng nhóc thúi này lên trò chơi. Trong tiệm đâu, có chuyện gì không? Nhìn Lý Trí hồi phục lại tin tức, Trung Vô Diễm cắn răng nghiến lợi, có chuyện gì không? Ngươi nói cũng không có việc gì, thằng nhóc này có lúc đặc biệt không phải đồ. Tuyển người hận, có chuyện, đem các người trong tiệm địa chỉ nói cho ta. Trung Vô Diễm trầm mặt nói, nghĩ đến tiếp theo, rất nhiều chuyện đều cần dùng đến vị này trung quản lý. Lý Trí hơi do dự một chút, liền đem không rãnh dược tề tiệm, tọa độ phát tới. Trong thực tế thân phận Trung Vô Diễm biết, đổi câu, nàng trên thực tế thân phận Lý Trí cũng biết. Cũng coi là thật cây biết để mà. Cho nên, có đôi khi là có thể tin được. Nói thí dụ như, để cho nàng đi bán ra, đa bảo cá. Thật hẻo lánh, Lý Trí và Thúy Linh mở nhà này nhỏ dược tề tiệm. Thật chính là ở sừng xó xỉnh. Một chút không mù nói. Nếu không phải phương hướng cảm cũng không tệ lắm. Người bình thường có lẽ tìm khắp không đi vào. Trên dưới hai tầng cửa hàng mặt tiền, một năm 600.000 trò chơi tiền, hẻo lánh trình độ há là nói càn. Các người ở chỗ này bán dược tề. Trung Vô Diễm thấy Lý Trí sau này, do dự một chút, còn không nhịn được hỏi. Lý Trí cười chúm chím gật đầu. Cái này không chuyện dành tình sao? Trung Vô Diễm nói, vậy, có thể bán ra ngoài. Lý Trí cười nói. Khá tốt, một ngày hơn triệu mức buôn bán, vẫn có thể giữ ở vận khí tốt thời điểm, mỗi ngày lời có thể phá trăm triệu. Ép, trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt ra vẻ mùi vị. Khí chất lẳng lơ bên lậu, tuyệt đối là khí chất lẳng lơ bên lậu à, để cho người không chịu nổi. Mỗi ngày mức buôn bán phá trăm triệu, liền loại này sừng xó xỉnh trong tiệm nhỏ. Một ngày cũng không có mấy người đi qua đường phố trên. Nói xé trời, Trung Vô Diễm cảm giác được mình vậy, không thể tin. Không tin đúng không? Lý Trí tuét miệng cười nói. Nếu không, ta đánh cuộc. Ngoặc kép, kiêng đánh cuộc. Trung Vô Diễm mặt không cảm giác lắc đầu. Nàng mới sẽ không lại trên đối phương làm. Bỏ mặc tin không tin. Có thể hay không có thể sự tình phát sinh. Mình đều không đánh cuộc. Đánh cuộc nhỏ không di tình. Đánh cuộc lớn còn tổn hại sức khỏe. Cho nên, dứt khoát lúc này dừng lại. Đừng nữa cùng lão nương đề ra đánh cuộc cái gốc này. Thúy Linh đâu? Trung Vô Diễm đổi chủ đề hỏi. Lý Trí giơ tay lên hướng lầu trên chỉ xuống. Cười nói, phía trên chế tạo dược tề đâu? Chèn ép sức lao động. Trung Vô Diễm nhỏ giọng thầm thì câu. Sau đó đi tới tiếp khách trên ghế ngồi. Nhẹ giọng hỏi, Thúy Linh biết người có thể câu được, đa bảo cá, sự việc sao? Không biết, Lý Trí lắc đầu, Trung Vô Diễm mặt trên chánh kinh. Tiếp theo hai người ta nói sự việc, quan hệ đến mình tương lai, cho không được khinh thường lơ là. Nhìn Lý Trí, nghiêm túc hỏi, có thể nói cho ta, người một ngày nhiều nhất có thể câu được nhiều ít cái, năm màu đa bảo cá, sao? Nhiều ít cái, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, đại khái, có thể câu được 10 con đi, không thể nói quá nhiều, vậy không thể nói quá thiếu, 10 con không nhiều không thiếu, vừa vặn, Trung Vô Diễm vụng trộm chắt lưỡi, 10 con, chẳng lẽ trong thế giới giả tưởng chủ thần, là nhà các ngươi sao, làm sao loại này nghịch thiên sự việc, cũng có thể làm cho hắn đuổi trên. Nếu là Trung Vô Diễm biết, trước kia cái này, thế giới giả tưởng, thật chính là người ta sản nghiệp nói. Không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, cấp bậc đâu, có thể xác định hay không câu được đa bảo cá cấp bậc. Cái này không có biện pháp chắc chắn. Lý Trí nhún vai một cái, cười lắc đầu, có thể bảo đảm câu được đa bảo cá đã đủ nghịch thiên. Nếu là còn có thể bảo đảm câu được đa bảo cá cấp bậc, vậy liền có chút quá vi phạm lẽ thường. Lý Trí lại không ngu, làm sao có thể đem mình gốc gác mà đều nói cho nàng sao? Khá tốt, nếu không Trung Vô Diễm thật không biết có nên tin hay không hắn. Thật sợ hắn là một cái siêu cấp tên lường gạt, đến lúc đó chẳng những sẽ lừa người mình, còn sẽ đem mình tiền cũng lừa gạt đi. Người tài hai mất, ta tiếp theo phải làm sao? Trung Vô Diễm để cho mình bình tĩnh lại. Nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí cười một cái nói. Cái này rất đơn giản. Ta câu được đa bảo cá sau đó. Người phụ trách giúp ta bán đi. Tốt nhất là đem trò chơi tiền. Giúp ta đổi thành phổ thông linh thạch. Cũng sẽ không để cho ngươi làm không công. Là 20% lời. Đủ ngươi đổi rất giàu có. Dĩ nhiên, còn có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Cho ta làm 3 năm tình nhân đi. Lý Trí cười, như không có chuyện gì xảy ra nói. 3 năm tình nhân, lâu dài sao? Đối với mấy tỷ, mấy chục tỷ lời mà nói. Đừng nói 3 năm, cho dù là 10 năm, 20 năm, sợ rằng đều sẽ có người tranh nhau cướp đi làm đi. Cái này là thêm khoản, chó không thể này quá đầy đủ, người không thể đối với hắn quá tốt. Niêm yết giá rõ ràng nói ra, sẽ càng để cho đối phương tin tưởng. Trung Vô Diễm mặt đỏ lên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đạo lý này nàng hiểu, hơn nữa vậy sớm đã hạ quyết tâm. Phải, ngươi nói những thứ này điều kiện, ta cũng có thể làm được. Trung Vô Diễm hơi dừng lại. Lại nói, bất quá, ta cũng có yêu cầu nhỏ. Ngươi nói, Lý Trí gật đầu, Trung Vô Diễm cắn răng nói. Lại không xác định ngươi có câu được, đa bảo cá, điều kiện tiên quyết. Ngươi không thể đụng vào ta. Ngoài ra, việc giữa chúng ta, hy vọng ngươi có thể thủ hẹn giữ bí mật. Ta không hy vọng những người khác biết. Chuyện liên quan đến riêng tư, danh dự vấn đề. Dẫu sao cho người làm tình nhân truyền đi sẽ không quá tốt nghe. Nàng vẫn là chưa lập gia đình người phụ nữ, tương lai còn muốn tìm nhà chồng. Có thể, Lý Chí cười đáp ứng, nhẹ giọng nói, tối nay trên ngươi không cũng đã làm xong nhớ nhung trong lòng chuẩn bị sao? Trung Vô Diễm đỏ mặt bạch hắn mắt, nhẹ giọng đáp một câu, trước khác nay khác, ai kêu lúc ấy ngươi không cùng ta đi nha? Cho nên, bây giờ không có như vậy cơ hội tốt rồi. Lý Chí đến không phải rất quan tâm, sao cũng được cười nói, làm sao chứng minh, ta có thể câu được, đa bảo cá, trước cho ngươi làm 10 con, cầm đi bán, có thể, Trung Vô Diễm gật đầu nói, ở nàng nhìn lại, bây giờ tốt nhất Lý Chí hãy cùng nàng cùng đi câu cá. Không chính mắt thấy được, Trung Vô Diễm đều không phải là 100% tin tưởng. Đầu năm nay tên lường gạt quá nhiều, thuật lừa gạt vậy thật cao minh. Lý Chí nhìn xuống thời gian, cười nói, phải, vậy ngày hôm nay đi ngay làm một chút đi, không để cho ngươi chân chính biết một chút về ta Châu Ích tài câu cá. Chắc hẳn ngươi cũng không biết tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là đi làm một chút? Tiểu lưu manh, cái này còn không như thế nào. Trước hết đầy nhất hoa hoa lên. Được. Trung Vô Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Chí đi lầu trên cùng Thúy Linh lên tiếng chào hỏi. Xuống cùng Trung Vô Diễm cùng đi ra khỏi nhỏ dược tề tiệm. Nhìn bên ngoài canh chừng người chơi, Trung Vô Diễm hơi sững sốt một chút, kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, các người cái này nhỏ dược tề tiệm, thật sẽ có thị trường? Lý Chí cười nói, không có nói cho ngươi sao? Một ngày hơn 1 triệu mức buôn bán vẫn có thể giữ ở công trạng tốt thời điểm, mỗi ngày cũng có thể được lợi nó mấy trăm triệu. Trung Vô Diễm liếc mắt khinh thường, lão nương tin ngươi mới có quỷ đâu, chính ngươi không khỏi giao thông công cụ sao? Trung Vô Diễm cầm ra hổ thức cơ giới mô tô tới, Lý Chí mặt dày trực tiếp ngồi lên, không chút khách khí ôm nàng eo. Đúng vậy, Lý Chí cười, đương nhiên nói, nhưng ta bây giờ liền muốn chiếm ngươi tiện nghi. Không được sao? Nói vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ. Để cho Trung Vô Diễm là vừa xấu hổ vừa tức. Hết lần này tới lần khác còn phát tác không được. Cắn răng nghiến lợi đáp một câu. Phải, ngươi là đại gia, ngươi nói gì có thể không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.